tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Dưới Bóng Dừa Xanh của nhà văn Xuân Vũ, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 3. Những bó lúa đã trở về bằng xuồng, chất lên thành hàng cao như những dải trường thành dọc theo mé mưa, hoặc dung lên thành đống lớn như núi, gọi là cà lan lúa. Tiếng cà lan này không rõ xuất xứ từ đâu, nhưng rất thông dụng ở vùng này. Nhiều nơi không đem lúa bó về nhà, chủ ruộng dùng những chiếc bồ đập lúa lấy hột, còn rơm thì vứt bỏ. Nhưng ông cả thì lại chở cả lúa bó về xây cà lan, rồi trích ra chất thành bãi gọi là bã lúa, bắt trâu đạp. Đạp xong bã này, chất bã khác. Mặt sân như đã được tri, như quét một lớp xi măng phẳng lì từ hôm trước. Lúa hột rơi rụng khắp nơi, nhưng không lọt lỗ nẻ. Những bầy gà tha hồ ăn, bầu diều no nức. Chú gà trống tàu với cái mồng bánh lái vĩ đại, quay về be theo những cô gà mái với vẻ mặt toại nguyện, như bảo: "Đó là thức ăn tôi mang về cho gia đình." Rồi bay đứng trên lưng trâu gái gian rân, làm như mình là chủ. Những bầy vịt lông trắng như tuyết, nghe hơi lúa từ dưới mương lạch bạch leo lên, đi thẳng vào na những bông lúa một cách hồn nhiên. Những chàng bồ câu đứng trên mái ngói như những tiên cô, thèm thuồng ngó xuống những vé lúa vàng ngậy. Nhưng trần gian có vẻ chen lớn quá nên không đáp xuống. Chỉ có mấy con vàng con luốc là chí công vô tư. Chúng nằm ngủ ở mé thềm nhà, hoặc ngáp dài xem cả cái sự rộn rịp đó như vô nghĩa. Ta chẳng thèm, để khi lúa biến thành cơm hoặc tấm heo thì sẽ biết tay ta. Con Dung đã đến làm cho bà Hương từ bữa sau người tình suýt lâm nạn ở nhà. Dung đã nghe hết mọi việc bàn tán giữa ông Nhất bà Nhất, giữa ông Nhất và Bảy Trừ và với nhiều người nữa. Nó không thể tưởng tượng được rằng một ông già như Cai Hơn lại có thể muốn nó. Nó thấy Cai Hơn cưỡi ngựa vô sân nhà, ngựa giẫm móng lộp cộp trên sân. Ông Nhất Mẫn phải chạy ra mọp sát chân ngựa. Cai Hơn bảo: "Mày thiếu bao nhiêu lúa ruộng phải đông ngay, không mà tao cào nhà xuống sông và đóng trăng mày." Rồi hắn quay ngựa ra chạy trên đường. Con Dung nghe như gió ngựa dẫm lên thân mình nó. Tại sao ba nó không đủ lúa đông? Lúa ruộng gì nhiều dữ vậy? Đem về sân được cả đống mà không đủ. Nó miên man suy nghĩ từ hôm đó tới nay. Nó trở lại nhà bà cả làm lụng, nhưng trong đầu nó vẫn dội lên giọng quát của Cai Hơn. Bây giờ nó hay còn sợ. Nồi cháo lớn trên bếp đang sôi sục sục. Con Dung xách dao ra đống dừa khô gần ao cá, lựa mấy trái, ngồi quay lưng lại đám người đang xếp bã lúa. Dung chặt và lột một cách nhanh nhẹn để vô nhà nạo, sợ người ta sẽ chọc ghẹo cắp đôi với thằng Dành. Nhưng sợ gì gặp nấy, Dung chưa lột xong trái dừa thì đã có người lên tiếng ở phía sau lưng: "Kìa thằng Dành, mày lại đi giúp nó đi." Rồi một người nói tiếp: "Con nhỏ coi chừng rung rồi chém trúng tay đó." Tiếng cười rộn rã nổi lên, mỗi người góp một câu, làm con Dung nghe rung tay thật. Nó đứng dậy xách hai cái dừa đi thẳng vô nhà. Thằng Dành không nói gì nhưng bụng như mở cờ. Mỗi tay nó lôi ba bó lúa mà nghe như không. Nó không ngờ ông Nhất lại đâm ra dễ dãi nó như vậy. Chiều hôm đó nó ăn cơm trễ lắm nhưng nó không thấy đói. Thằng Trớn ăn trước, để lại cho nó nửa tô mắm kho và một dĩa bông súng trộn xác dừa. Ăn xong nó đi xuống sớm chòi. Lâu lắm nó không về, nó không coi đó là nhà của nó nữa. Mấy đứa em không nhìn ra nó, vừa gặp mặt thằng con bảy để tạt ngang: "Người ta cho tao hay rồi, nhưng tao không thèm bước tới đâu." Thằng Dành biết tía nó nói chuyện gì rồi. Nó như bị té từ ngọn dừa xuống đất. Bảy để lầu bầu: "Để cho thằng Chả gài mắm, tao cưới con Sen cho mày." Thằng Dành càng đứng chết trân. Nó không dè có chuyện chéo ngoe như vậy. Lúc người ta đóng cửa thì tới, khi người ta mở cửa lại quay lưng. Nghĩa là sao nó không hiểu nổi. "Mày lo dọn mình đi, tháng tới tao sẽ chuộc mày về. Tao cưới vợ rồi ra riêng cho mày luôn. Hai đứa bay làm ăn, tao sẽ để cái chòi này cho vợ chồng bay ở. Còn tao vô làng mới làm ruộng." "Ruộng ở đâu trong đó mà ba làm?" "Ruộng của ông hội đồng." "Ai nói vậy?" "Bảy Trừ y dặn biểu tao vô đó làm, lúa ruộng rẻ." Ba tính đi thiệt sao? Vô đó mà làm vài mùa, nếu khá thì ở luôn, còn không thì trở về. Thấy thằng con có ý bất mãn, Bảy Để đoán biết nó thương con Dung nên tiếp. Hôm trước tao nhờ người tới hỏi con nhỏ cho mày, thằng Chả làm phách chê tao nọ kia, nay bị Cai Hơn gắt bắt. Thằng Chả làm gì có lúa mà đông, Cai Hơn bắt chẹt để hốt con nhỏ về đấm lưng cạo gió. Con Dung là con quan, không phải con của Nhất Mẫn. Thằng Dành chỉ gãi đầu gãi tai không dám phản đối. Bảy Để tiếp. Do đó là thằng cha đơm mê rỗ, nó tính đát lông mết lông hai trên đầu tao à. Nó làm bộ dễ dãi, nó nhắn nghe người này người kia, bảo tao đem trầu rượu tới. Một cục phân trâu tao cũng không đem nữa là trầu rượu của thúi còn nài tao. Thằng Dành lùng bùng lỗ tai, hết ải này tới ải nọ, ải nào còn qua nổi, ải này chắc vô phương. Vì vậy cho nên hôm nay nghe người ta chọc ghẹo, nó cứ gầm mặt kéo lúa chứ không đối đáp tiếu như mọi lần. Người ta còn chọc dữ hơn nữa, mỗi người một tiếng. Thằng Dành quát trả lại. Tôi không có giỡn. Ai giỡn với mày? Mày giỡn thì có. Hê, hỏi thiệt mày nghe, hôm bữa đó ông Nhất Mẫn lụi một mát, mày né hụt hả? Có lát be sườn không? Thằng Trớn thấy bạn mình bần thần nhưng không rõ lý do, bèn can. Đừng có chọc nó nữa, mấy ông mấy bà ơi, nó nổi khùng nó leo lên ngọn thành nhào xuống tự giận đó. Bả lúa đã hoàn thành, nó tròn như một cái bánh trung thu vĩ đại, cao chan đầu gối và mặt phẳng lì, với những bó lúa dựng ngược lên, bông lúa kết lại với nhau. Thằng Trớn bắt hai con trâu niệt cổ vào, lấy hai chiếc bội đang bằng tre úp vào mỏ mỗi con và giữ nó vít vào miệng bằng một sợi dây choàng sau cạnh sừng. Như vậy trâu không thể lưỡi ra lỗ bội mà quèo lúa vào miệng được. Nhiều người kỹ lưỡng còn lót miếng mo cao ở đít bội. Thằng Trớn mắc cặp trâu xong đánh chúng lên bả lúa. Hai con trâu như bị mắc lầy vì chân chúng lún sâu xuống lúa ngập đến bụng. Thằng Trớn phải quất hai ba rồi mới đuổi chúng trườn lên nổi, rồi cứ như vậy mà đi vòng quanh. Trớn hỏi Dành. Có lót rơm sẵn trong cái thùng rách kia chưa? Chi vậy? Trâu mới lên bả hay sổ ống bọng lắm á, không biết à? Thằng Trớn mới vừa dứt thì con pháo đứng lại, hai chân sau nó rùng xuống, đuôi nó nhổng lên. Thằng Trớn lật đật buông roi, hai tay quật đuôi con trâu xuống và bịnh lại mà miệng thì kêu thúng thúng hứng hứng. Thằng Dành quơ chiếc thúng rách nhào lên kê thúng vào và quay mặt ra. Thằng Trớn buông đuôi trâu, chỉ nháy mắt thằng Dành bưng một thúng đầy khệ nệ đi. Thằng Trớn hỏi dối theo. Ghê không? Ghê gì mà ghê, nay mai nó thành phân bón rau cải mình nấu canh, mình ăn sống ngọt liệm. Trâu quần một hồi thì bả lúa sụp xuống, chân trâu không còn mắc lầy nữa, chúng đi mau hơn. Thằng Dành nói. Cho trâu đi vô giữa bả đi, cứ đi bìa hoài à, chút nữa lòi rúng nhổ mệt lắm. Không sao đâu, đừng lo. Những người đến giúp sai bả lúa bây giờ còn ngồi bên thềm nhà giữa gốc dừa nói tiếu lâm, chờ vũ bó ra rơm xong ăn cháo dừa rồi mới về. Thằng Dành đi vào nhà lấy hộp lon làm một chiếc đèn dầu mù u với hai tim vải thật lớn, đốt rồi đem ra buộc vào thân một cây dừa. Ánh đèn nhỏ lao sao trước gió nhưng cũng đủ làm vui cả sân lúa ngày mùa. Thằng Dành mang tâm sự nặng nề nên không sáp lại đám tiếu lâm. Nó đi ra ngồi ngoài mé ao cá nuôi, chìm trong bóng tối. Nó không biết làm sao qua cái ải cuối cùng của chính tía nó dựng lên cho nó. Nó chỉ còn biết làm thinh mà chịu trận. Trước kia nó nôn nao muốn gặp con Dung bao nhiêu thì bây giờ nó muốn đánh mặt bấy nhiêu. Nó lo sợ chuyện tía nó phản đối ông Nhất Mẫn đã tới tai con Dung. Bất cứ chuyện bí mật gì về hai đứa nó cũng lan đi mau. Thế nào tía nó cũng qua chòi ông Nhị tới mua thịt trâu rồi nói nhắn, nói cạnh nói khóe. Nhị tới là em Nhất Mẫn. Nhị tới biết thì Nhất Mẫn cũng biết. Nhất Mẫn sẽ đem con Dung ra mà chần. Nếu vậy thì hết phương rồi. Nó cố nhớ lại những cử chỉ của con Dung đối với nó gần đây nhất để đoán xem con Dung đã biết chuyện đó chưa. Nhưng bụng nó cứ lộn xộn như rổ ốc, nó chẳng còn mò được đầu đuôi nữa. Bỗng từ trong nhà có tiếng gọi vọng ra. Anh Dành, anh Dành, vô bà biểu. Thằng Dành biết tiếng con Dung, nó sợ quá, nó sợ trông thấy mặt con Dung. Nó gắng gượng đi vào. Con Dung đứng ở bè cửa hỏi. Mấy người làm rơm hết thảy? Năm sáu người gì đó. Cháo chín chưa? Lúa mới lên bả mà hỏi cháo chín chưa? Vô phụ nhắc nồi cháo với người ta một chút. Bộ nhắc không nổi hả? Nếu nổi ai kêu làm gì? Hôm đó không phụ dựng chạy móc với người ta, nhớ không? Rồi thù giặc hả? Người ta chờ mục xương ra mà không thấy. Đâu, nồi cháo bao lớn mà dữ vậy? Thằng Dành vừa sớn xả đi vào, trên bếp lửa than giỏ dừa đỏ rực. Ăn cháo với cái gì? Tép rang với dừa khô. Nạo dừa vắt nước cất rồi chưa? Ở đó mà hỏi, người ta nạo xong hồi 80 đời dương. Đáng lẽ phải ăn cháo gà. Gà đâu mà ăn? Bữa nay mở đầu đạp lúa mà cho ăn sót ruột vậy, ai làm rơm cho nổi? Đáng lẽ phải có rượu cúng ông chuồng bà chuồng cho trâu luôn. Cúng ông chuồng bà chuồng là khi mới hạ điền chứ thượng điền ai mà cúng? Cúng nhiều ổng bả phù hộ cho trâu mình nhiều chứ sao. Thằng Dành vừa nói vừa sắn tay đi lại nhắc nồi cháo. Con Dung la: Để khoan đã, bộ tôi nhắc không nổi sao? Sao còn kêu người ta? Con Dung ngẫm nghĩ một hồi rồi nói lý nhí: Có nghe gì không? Nghe gì là nghe gì? Bộ tính giấu người ta hả? Giấu gì được mà giấu, cả xóm này biết rồi còn giấu với ai. Ổng suýt quánh tôi nữa đó. Ổng làm bộ vậy chứ quánh gì? Thiệt chứ bộ. Rồi kế đó ổng nói gì? Thằng Dành lựng khựng không biết trả lời làm sao. Con Dung tiếp: Ổng nói vậy mà cũng em ro. Thì cái thì riết tới đi, hết thì cho coi. Con Dung bẹo bạo muốn khóc. Nó cố nói cho rõ tiếng: Tía người ta chê tôi mà, tôi biết. Thằng Dành chết điếng trong bụng nhưng gạt ngay: Ai nói vậy? Còn ai nói nữa? Bất giác thằng Dành lấy củi đút thêm vô bếp. Con Dung đưa tay gạt ngang, mắt bảo: Thôi đừng có chụm lửa nữa, khét hết rồi. Không khét đâu. Con Dung nói luôn: Già lửa hỏng hết. Thằng Dành đứng chết trần. Con Dung bảo: Nhắc xuống giùm đi. Thằng Dành sững sờ bước lại chụp lấy miệng lò. Chẳng dè nóng quá, nó buông ra đứng ngó mà không biết làm sao. Đầu óc nó rối lên. Nó biết con Dung đã rõ hết rồi. Không biết ai truyền ra mà mau vậy. Nó lại gần bên con Dung rủ rỉ: Để thủng thẳng coi, gì mà dữ vậy? Thủng thẳng gì nữa? Tía người ta nói tôi là đồ thúi nên định đi cưới con Sen cho người ta. Ai nói vậy? Miệng nói chứ không lẽ gió thổi ra lời. Tôi không chịu chỗ đó đâu. Không chịu mà cãi được à? Ổng cưới cho ai á, ổng cưới. Tôi bỏ đi á, thử coi ổng làm gì tôi cho biết. Xích, bộ dám cãi cha mẹ. Mấy người làm rơm ở ngoài sân thấy thằng Dành vô bếp lâu thì réo ôm sờm: Cháu chín chưa Dành? Mày làm gì ở trong miết trong đó vậy? Bộ bị ông Táo bắt hả? Nghe người ta chế nhạo, Dung bảo: Đi ra đi để người ta thấy. Không đi đâu hết. Thiệt không? Tôi la cho coi. La thì la, tôi không sợ đâu. Con Dung thấy thằng Dành liều mạng thì bật cười, nhưng nín lại kịp và quay mặt không cho thằng Dành ngó. Nhưng thằng Dành vẫn thấy. Nó sẵn xả lại gần và bất thần nắm lấy tay con Dung, giọng run run: Dung có thương tôi không? Con Dung vung mạnh tay ra. Thằng Dành vụt tay lại sáng vào. Lần này nó không nắm tay, nó định hung đại con Dung. Nhưng nó vừa tới gần thì có tiếng chân bước vào bếp: Có lửa không bay, cho tao đốt có thuốc. Thằng Dành ngó ra thấy Bảy Trừ sầm sầm đi vào. Nó không có đường tháo lui nên đứng im. Còn con Dung thì nhanh nhẹn đáp: Dạ có đây bác Bảy. Rồi lấy khúc củi dừa đang cháy đưa cho Bảy Trừ. Bảy Trừ đã đem chuyện hơn thua giữa Bảy Để và Nhất Mẫn ra mà dàn xếp. Hai bên đều tức giận, không bên nào chịu lép. Ngoài mặt Bảy Trừ không nói gì, chỉ cười hề hề, nhưng trong bụng thì bảo thầm: Cãi tao thì tao không cho ruộng làm, đói nhăn răng, cho giỏi mà hậm hực. Chiều chiều Bảy Trừ hay thả rề trong sớm để nói chuyện giỡn hoặc tìm mối nhậu. Bữa nay Bảy Trừ thấy nhà ông cả đạp lúa thì tạt vào. Vừa đến sân thì nghe mọi người trêu chọc thằng Dành, nên Bảy Trừ đi thẳng vào bếp lấy cớ mồi thuốc, nhưng để tìm con Dung. Bập bập khói thuốc lên khói xanh Bảy Trừ nheo nheo mắt nhìn cặp trai gái rồi lên giọng: Hai đứa bay thương nhau phải không? Con Dung không đáp, còn thằng Dành cũng nín khe. Bảy Trừ quát như nói chuyện với Tá Điền: Có thì nói, không nói tao bỏ luôn à. Có thương không? Thằng Dành ậm ờ. Bảy Trừ gằn: Có không? Dạ có. Bãi Trừ lại hét con Dung: còn con nhỏ này nữa, nếu tía mày gả mày cho thằng Danh, mày chịu không? Con Dung chui tuốt trong góc bếp giấu mặt. Bãi Trừ bước tới: có chịu không? Dạ có, thằng Danh buộc miệng đáp. Bãi Trừ gắt: tao không hỏi mày. Dạ, nó nói nó thương tôi bắt bảy. Thiệt hả? Dạ thiệt mà. Hôm trước tía tôi nói chuyện đó thì ông Nhất ổng gạt ngang. Bây giờ ông Nhất chịu thì tía tôi lại không chịu. Tía mày cưới vợ cho mày chứ không phải cho tía mày. Chỗ nào mày chịu tía mày phải cưới. Còn chỗ nào mày không chịu tía mày cưới thì mày đừng có ở. Thử coi tía mày làm sao cho biết. Còn con nhỏ kia nữa, chỗ nào mày chịu thì tía mày gả, mày mới ưng. Còn chỗ nào không chịu, tía mày có gả, mày cũng đừng ưng. Tía mày hút gió không kêu chứ làm gì được. Người ta nói ép dầu ép mỡ. Bảy Trừ nói hăng quá, bỗng sặc khói thuốc, ngưng ngang. Một lát lại tiếp: để đó tao lo cho. Tía bày không cưới, tao đứng ra cưới. Tía bày không gả, tao đứng ra gả. Mấy người bên ngoài nghe tiếng ông quản thì kéo đến cửa nhà bếp đứng ngóng vô. Bảy Trừ càng hăng nói to: vụ này tao làm không xong. Con nít sớm này ỷ bao nhiêu tao ăn hết. Rồi ông đi ra bập bập cối thuốc, ra vẻ oai vệ. Dùng này ông quản Trừ chỉ sợ có ông Hội và ông Cả thôi. Kỳ dư ai cũng sợ ông. Ông nói một tiếng là có ruộng làm, ông lắc một cái là mất ruộng. Bả lúa đã chín, thằng Trớn đánh trâu xuống đem buộc ở gốc dừa. Mọi người bu vào vũ bó, lúa hột rơi xuống càng lúc càng dung lên. Xong người ta chất lại rồi cho trâu đạp tiếp. Chẳng bao lâu lúa hột rụng hết, bả lúa trở thành bả rơm, trâu lội ngập đến nửa hông. Phen này thì trâu không bị khớp mỏ, tha hồ ăn. Rơm bây giờ chỉ dính vài hột lúa. Con Dung lại kêu thằng Dành vào bưng nồi cháo ra để ở thềm nhà, lấy chén dĩa dọn sẵn rồi đi về. Thằng Trớn ngái thằng Dành. Thằng Dành hiểu ý, bèn thừa lúc mọi người đang bu lại nghe chuyện Tiếu Lâm ở chân cà lan lúa thì dọt theo con Dung. Thằng Dành kêu nho nhỏ: Dung, Dung. Đường vườn tối om, con Dung đi như chạy. Thằng Dành đuổi riết, con Dung dấp rễ cây té nhào. Thằng Dành chạy tới quờ quạng đỡ con Dung dậy và hỏi lia lịa: có sao không, có sao không? Buông người ta ra. Dữ hả? Để người ta nói chuyện này cho nghe. Không có nghe gì hết. Thiệt không? Tôi cưới con Sen cho coi. Cưới thì cưới, không cần. Thấy con Dung không nhịn thua, thằng Dành dịu giọng: nói vậy chứ tôi chỉ thương một mình người ta thôi. Ai thương mà thương, ghét cái mặt. Chục chục, hổng thương nè, hổng thương nè. Thằng Dành nè luôn một hơi. Con Dung cúi mặt trong hai cái tay khoanh, nhưng thằng Dành như ngay, nó cứ nè như mưa. Con Dung đành trân mình, hứng chịu một cách ngượng ngùng và sung sướng. Chương 4. Bảy Trừ tới nhà lúc Sáu Xích đang ngồi ngoài sân dưới tàn cây hóng mát. Anh Sáu chưa đi ngủ à? Bảy Trừ hỏi. Sáu Xích không biết tại sao Bảy Trừ đến vào lúc khuya như vậy, bèn đứng dậy bảo Bảy Trừ: vào nhà uống miếng nước chú, tôi ngồi ngoài này nãy giờ mà chưa buồn ngủ. Vào trong, Sáu Xích bảo con nấu nước pha trà rồi hỏi: có chuyện gì không chú Bảy? Cũng có chút chuyện. Chuyện của ông Cai chứ gì? Bảy Trừ hỏi ngay: anh thấy chuyện đó như thế nào? Thì nó như thế đó chứ còn thế nào nữa. Anh làm vậy không tội nghiệp con Dung hay sao? Thân tao là thằng làm mướn mà, chủ bảo thì phải vâng lời. Bảy Trừ biết anh có tánh nóng nên bỏ nhỏ: anh Sáu à, làm mướn cũng tùy việc, không phải chuyện gì người ta mướn cũng làm. Biết rồi chú Bảy nó ơi, má đẻ anh ra trước, không phải chú. Tôi là em anh, nhưng tôi thấy việc làm của anh hơi khó coi. Rất khó coi chứ không phải hơi. Vậy sao anh còn làm? Sáu Xích cười hề hề: chú biết một mà không biết hai, chỉ thấy mặt người mà không thấy bụng dạ người. Anh nói thiệt với chú là đời này khôn sống bóng chết. Nghĩa là sao? Bảy Trừ Chưng hửng hỏi: Tất cả đó đều là giả dối, thằng nào thật thà thằng đó chết. Chú chưa rõ, bây giờ thì sao sẽ rõ. Tất cả mọi người đều lừa gạt để kiếm tiền thêm, và đàn bà, mình là con người, mình cũng như mọi người. Anh nói gì lạ vậy anh Sáu? Không có gì lạ lắm đâu. Anh đi bắt con Dung cho ông Cai là không lạ à? Sáu Xích nhăn mặt hồi lâu, nhếch nhếch môi như định nói rồi lại im. Bảy Trừ tiếp: Tôi định nói với anh lâu rồi nhưng ngại miệng. Tôi không muốn ông bà mình chết không nhắm mắt vì phải nhìn đứa cháu làm việc tổn đức. Sáu Xích cười nhạt: Nhất Mẫn thiếu lúa ruộng, định gán con gái để trừ nợ mà ông Cai nhân đức không nhận. Chứ tao có đi bắt con Dung cho ổng đâu. Hừ, anh nói vậy mà nghe được à? Anh đã làm mà anh không dám nhận. Tôi uống rượu với Nhất Mẫn hôm qua, ông ta than phiền anh dữ lắm. Than cái gì? Ông nói chính anh gả cho ông Cai nên ông cởi ngựa tới nhà Nhất Mẫn để coi con Dung. Thiên hạ lắm mét, nói sao mà chẳng được. Anh có biết là Nhất Mẫn đã hứa gả con Dung cho thằng Dành hay không? Biết để làm gì? Anh nói riết rồi nghe hết vô à. Ông Cai là người thế nào mày không biết hay sao? Ông có bảy bà mà còn muốn thêm. Con gái ai mà đẹp á, ông thấy là ông muốn. Mà muốn á, là bắt cho kỳ được. Con Dung này mà được làm vợ bé ông thì có khác gì hoàng hậu không? Nhất Mẫn làm quốc trượng, giàu sang cả đời mà không thèm mặt. Có kẻ thèm mà không được chứ. Anh à, có ngày rồi cũng như Nhất Mẫn. Sáu Xích như bị kim châm nhảy nhõng lên: Hả? Mày nói cái gì? Ừ, để rồi anh coi. Cái gì rồi biết? Câu nói của Bảy Trừ như gáo nước lạnh tát vào mặt Sáu Xích. Sáu Xích tỉnh lại nói như mất hồn: Con Sen tao sẽ gả gấp, mà tao đã hứa gả rồi. Con của tao, tao nói gả là gả. Làm chồng làm tréo vậy coi sao được. Bảy Trừ nâng tách trà hớp một ngụm rồi dịu giọng: Thằng Danh nó với con Dung đã có tình ý với nhau từ lâu rồi. Dẫu Nhất Mẫn làm bộ làm tịch vậy chứ rồi cũng không dám cãi con Dung đâu. Lỡ quớ là sẽ mang quạ. Còn thằng cha Bảy Để bị Nhất Mẫn chê là con nít nên đổ gạo nói bậy vậy thôi chứ cũng không ép nổi thằng Danh. Từ ngày Bảy Để đem Ba Mùi về nhà, thằng Danh đứt chân với cha nó rồi. Trong một bữa tiệc rượu, thằng Chả say ba ngù đòi cưới con Sen cho thằng Danh. Anh cũng say ba ngù hứa gả, nhưng con Sen nó có tình ý ở chỗ khác. Sáu Xích tự ái bật ngay: Chỗ nào cũng không qua chỗ cha mẹ đặt. Tao đặt đâu là phải ngồi đó. Cãi tao, tao bẻ cổ. Trước nhất anh phải hỏi thằng Danh có chịu con Sen không, và anh phải hỏi tại sao Bảy Để chịu cưới con Sen cho thằng Dành cái đã. Tại sao? Sáu Xích trợn mắt. Bảy Trừ nhìn sát mặt Sáu Xích: Tại vì anh hứa cho thằng Chả làm ruộng cay hơn chứ gì. Vậy thì sao? Nhưng anh có chắc anh lấy ruộng của cay hơn để cho thằng Chả làm được không? Vì cho lấy lại ruộng của tá điện thiếu nợ là đồ bỏ. Còn cả chục thằng thiếu lúa ruộng ông Cai 2-3 năm kìa, tao lấy lại lúc nào mà không được. Bảy Trừ cười nhạt: Anh thấy cái mặt mà không thấy cái bụng dạ con người. Anh có biết là người tá điền mất ruộng làm thù quán chủ điền không? Thì có giỏi thù ông Cai chứ thù gì tao. Phải, nhưng ông Cai cao quá, họ không làm gì được, họ mần anh. Mày khỏi lo, thằng nào ngon chơi tới đâu tao chơi tới đó. Tao chỉ là thằng từng khảo thôi, nhưng động tới tao là hết sống. Bảy Trừ thấy khó khuyên anh nên ngồi tần ngần. Bao nhiêu lý lẽ không đủ làm cho Sáu Xích sáng mắt. Bảy Trừ miễn cưỡng hỏi câu cuối cùng trước khi ra về: Rồi anh định sao? Định cái gì? Vụ con Dung con Sen. Thì vậy đó. Nghĩa là con Dung sẽ vô nhà cay hơn. Nếu muốn vô cửa trước thì vô, muốn vô lỗ chó thì chui. Nhưng trước sau gì cũng phải vô. Phải vô. Còn con Sen sẽ gả cho thằng Dành. Bảy Trừ cầm bình trà lên rót, dòi nhẹt y đưa lên miệng thổi phục một cái. Anh nên nhớ là thằng Dành đang ở cho ông cả. Ông cả với ông hội đồng thân nhau như thế nào anh Dư biết. Mười ông hội đồng cay hơn cũng không có ngán đâu chú mày à. Châu bò đụng nhau rồi mũi đứng ngoài coi chơi. Con nào gãy sừng, con nào què giò cũng chết hết. Ăn thua gì chú mà chú lo. Lo là lo cho anh dính về chuyện đó chứ. Chuyện không đáng gì. Không đáng sao chú phải lo? Vì không muốn thấy anh càng ngày càng mệt trước cái hơn mà quên hết tình chòm xóm. Tao sống như ngày nay là nhờ ông cai chứ phải nhờ chòm xóm đâu. Đời nay có phải riêng tao mệt đâu mày. Có thằng nào mà lưng không cong. Bảy Trừ đành ra về. Sáu Xích nói dối theo. Chú mày cứ tin đi, thằng anh chú mày sẽ ăn thịt nạc chứ không húp mắm kho nữa đâu. Bảy Trừ nghe chướng lỗ tai bỏ đi thẳng. Thì vợ Sáu Xích hiện ra trù tréo ngay. Ông định gả con sen cho thằng Danh à? Rồi sao? Nó đâu có thương thằng Danh. Không thương về ở với nhau sẽ thương. Không thương ở với nhau sao được? Vậy mà được. Thiếu gì cặp vợ chồng không thương nhau mà vẫn ở với nhau tới già. Như ai đâu? Như vợ chồng Nhất Mẫn. Sao ông biết người ta không thương nhau? Thương gì nói, con vợ bị trùng chết sởm, ra con dung đó. Chuyện người ta đồn bậy bạ, có chắc gì mà ông hùa vào? Không có khói làm sao có lửa. Sao người ta không đồn con mẻ với tôi mà đồn với thằng chết? Ông gả con nhỏ cho thằng Dành, nó không lấy thì ông làm sao? Ai không lấy? Thằng Dành. Nó lại mà lấy con tôi chứ không thèm. Ví dụ như nó không lấy thì ông làm gì nó? Tôi cho nó ruộng làm, tôi cất nhà cho nó ở, còn hơn thằng tía nó nữa. Thử coi nó có chịu hay không. Vợ Sáu Xích làm thinh. Sáu Xích nói: Bà cứ lo cơm ngày hai bữa, ngoài ra để cho tôi chạy. Được thì ăn no, không được dọn nhà đi chỗ khác. Cái đất này nó không đãi người, mình ở đây ba đời rồi mà không phát. Ông nội tôi hồi đó chăn trâu, tía tôi ở đợ, tôi làm từng khao, lại cũng là một thứ ở đợ. Sáu Xích nhất định không nghe em ruột, cũng không nể vợ. Y có một mưu định kinh hoàng. Đời này mai rủi như chơi bài cào, thằng nào mau tay lẹ chân thì thằng đó vừa tiên. Cái thứ lù khù chỉ bị người ta lắc túi. Ba Mùi tìm thấy cuộc đời êm ấm trong gia đình của Bảy Để. Cái mà Ba Mùi không tìm thấy ở người chồng cũ thì Ba Mùi có thừa ở nơi Bảy Để. 40 ngoài, Bảy Để không còn trẻ nhưng cũng chưa già. Ở cái tuổi này tất cả đều ứ động, cần phải thanh thoả. Tình cảm, sinh lực, Ba Mùi nằm bên Bảy Để, gã đàn ông đầy mưu mẹo và thực tế. 24 tuổi, người con gái như chú thỏ bị mắc bẫy hạnh phúc một cách mãn nguyện. Ba Mùi mê mệt, vuốt ve bộ ngực cứng như đá, tấn ta ngủ mê như một đứa trẻ con. Ba Mùi cười một mình. Ba Mùi nhớ rõ ngày đi nhặt que củi trong vườn dừa của ông cả. Đó là buổi trưa hay buổi sáng Ba Mùi cũng không nhớ nữa. Thằng cha gì kỳ cục, mặc quần ướt mà lại dám đứng trơ trơ trên bờ quay mặt lại mình mà nói chuyện. Mà mình cũng kỳ cục, sao lại nói chuyện với một người đàn ông chết vợ ở chỗ vắng và trong kiểu cách đó chứ. Ba Mùi nhớ trận đòn kinh hồn của ông già tặng cho với bao nhiêu là tiếng chửi tục tằn. Nhưng Ba Mùi mặc kệ, Ba Mùi quyết tranh đấu, chứ làm sao chịu đựng được cuộc sống chung đụng với người chồng không ra chồng. Đám cưới xong, hắn không dám nhìn mặt vợ, hắn lẩn tránh. Ngồi ăn cơm chung mâm hắn cũng không dám ngó lên. Ba đêm liền hắn không vào buồng tân hôn. Cha mẹ hắn rầy la lắm hắn mới lê thân vào. Nhưng đợi thật khuya, khi Mùi đang ngủ, hắn mới khe khẽ đặt mình lên giường, làm như Mùi là cùi hủi không dám đụng tới. Mùi không nói gì, nhưng Mùi tự hỏi, hay là hắn chê mình? Mình có gì để hắn chê? Mùi chưa từng biết đàn ông con trai, cả đến nắm tay đụng vai cũng không. Vườn xuân quả là có lối, nhưng chưa ai vào. Vậy nếu hắn không vào thì sao hắn chê mình? Bánh phải ăn mới biết bánh ngon bánh dở. Mùi đợi mãi một sự lạ lùng, nhưng rồi không gì xảy đến hết. Hắn vẫn lẩn tránh. Một hôm Mùi giả bộ mê ngủ để cố tình tìm hiểu xem hắn có phải là đàn ông không. Thì ra sau ngày đó hắn càng lẩn tránh như trốn bệnh dịch vậy. Rồi hắn bỏ nhà đi luôn, cả nhà chồng đổ thừa cho Mùi. Tuy không biết lý do gì, cũng cứ cho là Mùi ác tướng, tuổi dần tuổi mẹo gì đó kỳ với hắn. Mùi bỏ về nhà cha mẹ ruột luôn. Mùi mang tiếng là gái lộn chồng, quân dặn nài bẻ ống, lan chạ vân vân. Cha Mùi cứ căn cứ theo lời đồn đãi đó mà hành hạ Mùi, bắt Mùi phải trở lại nhà chồng. Nhưng không phải để ở, mà để trả lại đôi bông tai và các thứ đồ tế nhuyễn cho cha mẹ chồng. Đám em chồng tha hồ ra mặt chửi bới. Mùi chỉ đáp một câu: "Tôi vái trời cho mấy cô đụng phải cái cảnh của tôi, rồi mấy cô hết chửi tôi." Mấy năm trời bị dư luận dèm pha không kể xiết, ông Chính hành hạ con cũng hết cách. Cuối cùng ông ấy bảo bà hỏi thật con mới dở lẽ ra. Bây giờ thì ba Mùi đã yên thân. Ba Mùi đẻ con, ba Mùi làm vợ đàng hoàng, ba Mùi được hàng xóm nhìn bằng một con mắt khác, vừa tội nghiệp vừa kính phục. Vậy mà chịu hàm quan mất mấy năm. Thằng bé ngọ ngoại khóc, ba Mùi dỗ rồi đặt nó qua một bên để nằm gần chồng. Mùi nước đái khai ngấy bốc ra từ chiếc chiếu lâu ngày không giặt thâm kim. Mùi quần và mùi mền cũ kinh niên đầy rệp làm nên không khí hạnh phúc của gia đình nông dân này. Bảy Để quẹo tay trên ngực vợ, bộ ngực không còn chắc nịch nhưng cũng chưa não nề. Bảy Để không ngờ ở tuổi nửa đời nửa đoạn của mình lại được làm một kẻ hân hạnh vào vườn xuân đầu tiên hái đóa hoa tuyệt diệu. Lắm kẻ liều mạng đã trở thành phi thường. Ba Mùi viết tay chồng ra: "Hoài hè." "Hoài hồi nào?" "Mới hồi tối." "Mai còn đi đắp bờ răng còn tắt đìa." "Đắp thì đắp, tác thì tác." Trong mơ màng, Bảy Để du sơn như thường lệ. Bảy Để có đủ sức bay với tiên để làm cho tiên bay tới mây xanh mây tím. Muốn là làm, không cần có sự ưng thuận của đối phương. Nhưng ba Mùi không bao giờ phật ý, trái lại còn thích mê. Chẳng buồn những ngày tẻ lạnh, sống bên cạnh gã thanh niên bạc nhược. Đàn bà không thể là đàn bà nếu không có đàn ông. Bảy Để rủ rỉ bên tai vợ: "Tôi không hiểu sao tôi lấy được bà." "Còn không hiểu nữa." Ba Mùi đấm ngực chồng phịch phịch, nhưng mãn ngực đã áp lên người mình. Bảy Để cười trong vành tai vợ: "Tại sao mấy trăm thanh niên bu theo mà bà không chịu, lại chịu tôi?" "Thôi nè, hỏi cái gì chuyện đó?" "Hỏi cho biết chứ chi." Bảy Để phủ lên người ba Mùi một hơi ấm dày đặc như một chiếc chiếu mềm. Ba Mùi mơ màng: "Còn ông, sao ông không be theo mấy bà năm đô, bà bảy lượng, thím tư hô?" "Ôi mấy con mẹ trầu đó hả, ngồi gần mắt ối, ai mà be?" Ba Mùi giả mặt chồng nói: "Tôi thấy mấy bà xuống chòi hoài à." "Có không?" "Thì cũng có chứ sao không." "Có gì?" "Chạy trời sao khỏi nắng." "Ông á, quỷ à nghe." "Ừ thì túng phải dây chứ." "Có eo à?" "Thôi đừng có tra nữa." Bảy Để gầm lên. Ba Mùi thấy chới giới nửa lưng trời, hai tay giăng ra ghì chặt thanh giường. Họ nằm bên nhau hưởng hòa bình sau khi hạnh phúc tràn đầy. Ba Mùi hỏi: "Biết sao tôi ưng ông không?" "Không." "Tại vì tôi sợ như lần trước." "Ai biểu không lựa làm chi?" "Làm sao mà lựa được, tới chừng về nhà mới té ngửa ra." "Còn tôi thì té sắp." Ba Mùi bịt miệng chồng và tiếp: "Cứ cái tật nói say không chịu bỏ." "Mình ăn cá kho muối quẹt, miệng nói ba cái chuyện đó. Cơm mới ngon, canh mới ngọt." "Xì, nói ba cái chữ đó ra, đi ăn dỗ ăn tiệc với người ta, ta cười chết à." "Khát nước hả?" "Ờ, tự nhiên thèm nước mưa." "Đốt đèn lên đi, coi chừng đụng gốc cột à." Ba Mùi rọi đèn vô máy nước, múc nước đem cho chồng. "Coi chừng có lăng quăng trong đó." "Tôi uống róc mẹ nó hết. Từ nhỏ tới giờ tôi uống vô số ngữ đó rồi, có chết đâu." Ực xong, Bảy Để nằm sải tay xoải chân như con chim bị đạn. Mấy con thằng lằn đeo ở dạ đuôi kèo chắc lưỡi vang trong đêm tối. Thằng hết cửa mình đòi bú. Ba Mùi quay lại vạch vú cho con và vỗ đít ru. Tiếng hát nhựa nhựa của người mẹ tỏa ra bay theo gió đồng dời dợi. Tôi ta như thể con bài, đã quyết thì đánh đừng nài thấp cao. Em như tấm đá mài dao, anh như lưỡi mát. Anh như lưỡi mát liếc vào sáng trưng. Bảy để mơ màng lè nhè: hát cái câu kia kìa. Câu nào? Câu mận đạo gì đó. Ba Mùi lại cất tiếng: muốn ăn đậu phụ tương tàu, mài dao cho ngọt. Mài dao cho ngọt, gọt đầu đi tu. Tầm bậy. Bảy để đưa tay bịt miệng vợ và bảo: cái câu mận đào mới hay. Để tôi hát. Đôi ta là nợ là tình, là duyên là kiếp, đôi mình kết giao. Em như là mận là đào, như tình như ngại. Như tình như ngại tương giao đôi đàn. Bảy để quay mặt vào, quàng tay qua ngực vợ. Ba Mùi hất ra: để tôi dỗ thằng nhỏ nó ngủ. Ba Mùi cất giọng tiếp: đôi ta như tấm vải hoa, chồng đây vợ đây kém mà ai đâu. Dẫn duyên tần tấn với nhau, từ nay như cá. Từ nay như cá cắn câu nhậm mồi. Tầm bậy nè, hát bắt hoàng à, cái gì mà tần tấn rồi chá ăn câu. Tôi lâu hát quá nên quên, có nhiều câu đôi ta lắm mà, nên câu này bắt qua câu kia. Đôi ta như bạn thông dông, như đôi đũa ngọc nằm trên mâm vàng. Bởi chừng cha mẹ nói ngang, cho nên đũa ngọc mâm vàng cách xa. Như đờn dơi sao như. Bảy để bật cười chêm vô: như trâu dơi bò. Ba Mùi sực nhớ vụ thằng Dành, bèn hỏi: ông tính sao? Để người ta đi tới chỗ khác đó nghe. Ôi, thằng chả đi đâu thì đi chứ. Ông làm vậy chẳng khác nào trong câu hát. Câu hát gì? Câu tôi vừa hát đó, đũa ngọc sa mâm vàng. Tôi thấy chỗ đó không được đâu. Thằng trai Nhất đã nói tạc vô mặt tôi rồi, bây giờ nói lại khó nghe quá. Còn con sen, ông cho là tốt hơn à? Ít nhất nó là con rỗ của thằng Xích, thằng chả hứa cho rỗ mình làm, vậy là tiện hai bề. Ba Mùi vốn không ưa Sáu Xích. Lúc Mùi bỏ chồng, Sáu Xích vẫn thường ve vãn. Ban đầu y muốn đem Ba Mùi về làm đứa ở cho cai hơn. Hắn dụ: nhà giàu khỏe ru, ở đỡ nhà giàu còn hơn làm chủ nhà nghèo. Tối ngày chỉ rửa vài ba cái chén, quét nhà gạch không có cọng rác. Ba Mùi không trả lời. Sáu Xích nói: chê ông già ra thì còn tôi hứng, tôi dư sức. Ba Mùi chửi: đồ quân đi lộn đầu. Sáu Xích bị Ba Mùi chửi thẳng vào mặt và không liếm láp được, bèn đi rêu rao Ba Mùi mê trai bỏ chồng. Bây giờ nếu cưới con sen cho thằng Dành thì Ba Mùi phải ngồi uống nước trà nói chuyện với Sáu Xích sau. Ba Mùi không thể gọi cái mặt nham nhở đó là anh xui được. Do đó Ba Mùi đùng ra: ai làm xui được với cái thằng cha đó? Nó cũng đàng hoàng thiệt thà. Thiệt thà bắt con gà đổi con vịt. Bà phải biết chủ nó là cái hơn. Thằng cha hét ra lửa. Hét ra lửa thì hét chứ, bộ thằng cha muốn gì thì muốn hay sao? Bảy Đệ có biết chuyện trước đây Sáu Xích định lẹo tẹo với Ba Mùi, nhưng cho rằng chuyện đó qua rồi. Chẳng ngờ đàn bà lại hung dữ và thù dai như vậy. Ba Mùi nói tiếp: ông có làm xui với thằng chả thì làm, đám cưới tôi không tới. Bảy Đệ sợ Ba Mùi giận, vợ giận là trời sập, nên bỏ nhỏ: nói vậy chừ để đó coi. Ba Mùi nằm im, vừa thiêu thiêu ngủ thì gà gáy. Con gà trống tàu ở trong chuồng cất tiếng gáy vang. Bảy Đệ tuy nói cà rỡn với vợ cho vui vậy, chứ thật tình là đang lo cho thằng Dành. Không biết làm sao cưới vợ cho nó. Chỗ nó ưng thì lỡ đã nói vậy rồi, còn chỗ chưa chắc nó ưng thì lại hứa. Nghĩ đi nghĩ lại chưa ra lẽ nào, thì gà gáy hiệp ba. Tiếng gà trong trẻo âm vang như một điệu nhạc thân yêu. Nó là cái đồng hồ chung của xóm chòi. Ánh sáng bên ngoài lọt qua kẽ vách dội vô buồng. Bảy Đệ lăn qua đụng vào lưng vợ ấm hỏi. Thằng bé đã ngủ êm từ lâu. Bảy Đệ chần giờ muốn trổ tài chút nữa, nhưng sợ bị vợ phản đối nên thôi. Chương 5. Bảo ra đồng đi chân trâu với thằng Dành. Nó là con chủ nhà, nhỏ tuổi hơn thằng Dành, nhưng ông cả bà cả dạy con có lễ giáo, trọng kẻ trên người dưới, nên nó kêu thằng Dành bằng ăn ngọt. Thằng Dành cũng thương nó như em. Lần nào Bảo bãi trường về nhà nghỉ ở nhà, thằng Dành cũng cho nó đi theo chăn trâu chung với mình. Mùa khô chăn trâu khỏe ru, cứ đánh trâu ra đồng rồi để chúng đi lang thang. Mình cứ tìm gò đìa mà ngủ, hoặc bắt cá cạn nướng rui, gài bẫy cò diệt, hoặc đào hang bắt chuột. Những thú vui đó thằng Dành coi như của trời dành cho lũ chăn trâu. Nhưng cậu học trò cũng thích lắm. Bảo nằm sấp trên lưng trâu, đầu ngoẻo một bên nhìn xuống những lỗ nẻ và gốc rạ, hoặc nằm ngửa nhìn lên trời xem mây bay. Cậu Bảo ơi, cậu Bảo, thằng Dành kêu. Gì? Bảo lồm cồm ngồi dậy. Bữa nay bắt dế hay rập chim? Anh làm sao bắt cho tôi một con sáo để nuôi? Ừ, có một ổ sáo trên ngọn dừa ở địa mình. Bữa nay tôi sẽ thăm coi nó có con chưa. Gió sớm mai trên đồng khô như chiếc lược vô hình chải mái tóc ra, vàng vô tận. Gió thổi tung tâm hồn cậu bé ngây thơ vừa buông sách vở ở nhà trường. Chim hót trong những cụm cây xanh như những ốc đảo vô danh. Trời mênh mông sâu thẳm với những cụm mây phiêu lưu chạy đuổi nhau về một hướng. Bảo như quên hết mọi bài toán, bài luận của thầy. Dành đánh trâu đi song song với Bảo như đôi bạn tri âm. Dành hỏi: cậu học cái gì ở trên đó mà năm nào tôi cũng thấy cậu đi vậy? Học nọ kia. Có học cấy lúa gặt lúa không? Cấy gặt ai cũng biết hết rồi. Vậy còn cái gì nữa mà học? Học lịch sử nước mình, học lịch sử nước Pháp. Nước Pháp là nước gì? Nước Pháp là nước Pháp chứ biết là nước gì. Nó gần nước mình không? Xa lắm. Xa khỏi Sài Gòn gì đó không? Xa hơn nhiều. Bữa nào tôi vẽ lên giấy cho anh coi. Phải đi tàu hoặc máy bay mới tới được. Dành không tưởng nổi xa là bao xa. Cũng chưa bao giờ thấy máy bay hoặc tàu. Đối với Dành, xe ngựa và xe hơi là nhất rồi. Nó nằm trên lưng con pháo, lơ mơ tưởng coi nước Pháp ở đâu. Mấy con sáo lông đen mỏ vàng nghệ bay đến đậu ở chót sừng trâu. Một con nhảy xuống cổ trâu mổ mấy con mồng. Bảo nói nhỏ: chụp nó anh Dành. Đừng la, để tôi làm bộ ngủ. Nó tới gần là bị tôi. Nhưng con sáo hình như cũng hiểu tiếng người, nên bay lên đậu ở chỗ cũ mà ngó xuống. Con trâu thở khì khì, quất đuôi hai bên hông và rung rung tấm da làm bầy mồng bay tản ra. Nhưng chúng đáp lại ngay. Dành quơ tay đập một con làm tóe máu tươi, rồi bắt một con khác kêu Bảo: cậu coi, tôi làm cái này vui lắm. Làm cái gì? Dành nhảy xuống đất ngắt một lá cỏ, ghim vào đít con mồng rồi thả nó bay đi. Bảo nhìn theo buộc miệng nói: giống như chiếc máy bay con. Rồi hỏi Dành: máy bay thì bay trên trời, con tàu thì chạy dưới nước, anh có biết làm tàu không? Biết chứ. Vậy nè, cậu ngắt một cái lá nghệ, rồi cậu bẻ nhánh xương rồng hứng mũ, xong cậu thả cái lá xuống nước, nó sẽ chạy chừng nào tan hết mũ thì ngừng lại. Thay vì mũ xương rồng, cậu dùng bọt xà bông cũng được. Nhưng không có xà bông gội đầu, lấy đâu ra bọt? Trời đất, vậy anh gội đầu bằng cái gì? Gội bằng nước lã hoặc nước tro. Bữa nay về nhà anh nhớ nhắc tôi sẽ cho anh một cục. Cậu cho tôi để dành khi nào đi chợ tôi sẽ gội. Ra đến giữa đồng trống mênh mông, Dành bảo: Bỏ trâu đây, tôi đi đào bắt ít con chuột, về chiều nay cậu cháu mình quay nước dừa xiêm ăn một bữa. Ừ phải, nhưng hồi sáng này mình quên đem theo cái cuốc, bây giờ trở về xa quá. Không sao, cậu đánh trông xuống đầu đất rồi vô chòi tôi mượn. Bảo thấy đầu đất hơi xa thì không muốn đi, quay lại bảo Dành: Anh đi đi, tôi không biết cái chòi nào. Cậu coi cái chòi nào lớn nhất thì đó là chòi của ba tôi. Sao anh không đi? Dành không muốn đi, hoặc không dám đi thì đúng hơn, vì Dành biết là ba Dành đã có chuyện bất hòa với ông Nhất Mẫn. Bây giờ ló đầu về, nhất định ông sẽ nảy cho một trận nữa và sẽ bắt cưới con sen. Dành không thích con sen, nó hay làm cao vì tía nó là từng khạo của cai hơn. Nó ra ruộng thì chỉ lội mé mé bờ ranh, giả bộ sợ đĩa, không dám bắt cá đìa vì sợ cá đâm, làm hơi ra vẻ con nhà giàu. Dành nói trớ qua với Bảo: Cậu đi mượn cuốc, tôi ở ngoài này tìm hang chuột, cậu ra là đào ngay. Hang chuột thì ở bờ Trăm Bầu, thiếu gì, đâu mất công đi tìm. Tuy vậy phải coi hang nào có chuột ở thì mới đào chứ, công lưng đào rồi chỉ được ba cái rác uổng công. Có cái vụ có hang mà không có chuột nữa sao? Có chứ, bộ sách không có dạy cậu à? Sách có dạy về loài chuột, nhưng không có dạy hang nào có chuột ở, hang nào chuột không ở. Có dạy con ếch không? Có chứ, dạy ếch nhái đẻ trứng như thế nào, mấy ngày thì nở, mấy ngày thành nòng nọc, mấy ngày nòng nọc rụng đuôi thành ếch nhái. Cái đó tôi cũng biết vậy. Thiệt hả? Tôi còn biết ếch đẻ mùa nào, ếch tháng nào mập, tháng nào ốm. Tôi còn biết ếch thích mồi gì để câu, và tôi còn biết lấy da ếch bịt trống cho em tôi đánh chơi nữa mà. Mấy cái đó ở trường không có dạy. Thấy mặt trời lên cao khỏi ngọn Trăm Bầu, Dành hỏi: Trường có dạy mặt trời từ đâu lú lên không? Có chứ. Từ đâu? Không phải mặt trời từ dưới đất lú lên đâu, mà trái đất xoay quanh mặt trời. Dành gạt phắt: Sao trái đất xoay quanh mặt trời được? Vì mặt trời tròn, trái đất cũng tròn. Trái đất gì mà tròn cậu? Ừ, nó tròn như trái cam, nó xoay quanh mặt trời. Hễ phía nào ngay mặt trời tức là ban ngày, còn phía bên kia tối tức là ban đêm. Sao mình không thấy trái đất xoay mà mình chỉ thấy mặt trời mọc như con cá trồi lên từ mặt nước vậy? Vì trái đất lớn quá nên mình không thấy nó xoay. Nó tròn sao mình đi không trật té? Nó phải bằng phẳng như bộ ván gõ mới được chứ. Tại nó lớn quá nên mình không té. Bây giờ mặt trời ở gần hay trưa ở gần mình hơn? Bây giờ ở gần, trưa xa hơn. Sao buổi sáng mình không thấy nóng, còn trưa thì lại nóng hơn buổi sáng? Bảo bị hỏi triết nên bật chòi: Ai biết đâu, thầy tôi dạy vậy thì tôi hay vậy. Tôi cũng ghét ba cái thứ đó lắm. Hai đứa nói làm xàm, cặp trâu đã đi gần tới sớm chòi, nhưng Dành còn ấm ức. Cậu có biết tại sao lâu lâu thì có mặt trời ăn mặt trăng không? Tại vì mặt trời che mặt trăng, hay mặt trăng che mặt trời gì đó. Còn tại sao tới ngày rằm tháng nhuận, khi nước lớn thì rắn trung chui vô miệng rắn nước cho rắn nước nuốt? Có vụ đó nữa sao? Có chứ, hôm nào rảnh tôi chỉ cho cậu xem. Hai con chết ráo. Thôi cậu vô mượn cuốc đi, chưa rồi. Bảo dùng dần một lúc rồi nhảy xuống đất đi vô chòi, vừa đi vừa nói: Ngồi lên lưng trâu ê đít quá. Bảo vừa tới sân chòi thì gặp ba Mùi đang một tay bưng thúng, một tay rải lúa. Những con vịt mập ú lệch bệch từ dưới mương leo lên đến bên bụi xả rỉa lúa, nhưng sợ chủ bắt làm thịt nên không dám vô giữa sân, hễ có bề gì lại lùi xuống nước bơi đi. Cậu đi đâu lạc đến đây vậy cậu? Ba Mùi hỏi. Chị cho tôi mượn cái cuốc tai tượng đào chuột một chút. Cậu mà đào chuột chắc trời sắp mưa. Bảy Để nghe tiếng bèn ló ra. Cậu đi với ai vậy? Đi với anh Dành. Nó đâu? Ở ngoài bờ Trăm Bầu. Cậu kêu nó vô lấy. Bảo chạy dông trở lại bảo Dành, nhưng Dành không đi. Dành nói: Thôi nghĩ vô đào chuột. Tôi đi bắt ổ sáo cho cậu. Ổ sáo hả? Ừ, chắc nay con nó đã ra ràng. Bắt sáo rồi, tôi mò cá cạn nướng chui ăn chơi. Bảo về nhảy lên lưng trâu thì thấy ba mùi tới, tay xách cây cuốc. Nè Danh, cuốc coi chừng nha. Cậu Bảo lơm khơm đút đầu vô bắt chuột, mày bổ một phát là rồi đó. Ba Mùi ngần ngừ một lát rồi nói: Mày đi vô nhà cho ba mày nói chuyện. Tôi không vô. Ổng ra bây giờ, đố mày khỏi bị đòn. Bị thì bị. Ba Mùi đứng lại một chút rồi nói: Ổng nói ổng định làm xui với ông Sáu Xích. Ổng làm thì ổng làm. Ổng cưới con Sen cho. Ổng cưới cho ai? Ổng cưới. Vậy mày không chịu nó hả? Nó đẫm đảnh làm như con nhà giàu không bằng. Dành ngồi trên lưng trâu trả lời nhắc gừng: Vậy mày chịu đứa nào? Tôi nói rồi. Dành thúc gót vô hông trâu quay đi. Ba Mùi bước tới đưa cây cuốc cho Bảo. Ba Mùi nói với theo Dành: Chút nữa vô ổng biểu trưa nay Sáu Xích xuống nhậu, ổng sẽ định ngày đám hỏi. Mày làm thinh ổng tưởng mày chịu. Ổng hứa với Sáu Xích rồi hết gỡ đã nghe. Ổng hứa thì ổng hứa. Cái thằng. Ba Mùi quay đi. Bảo cũng đánh trâu đi theo Dành. Đến khúc bờ rậm, hai đứa nhảy xuống đất, ruộng khô nứt nẻ. Mới bước Bảo thấy đau chân, đi một hồi mới quen. Dành chỉ một hang chuột có đất dùng và dấu chân mới nhẫm quanh miệng hang. Cậu thủ bên ngoài, hễ nó chạy ra thì chụp. Dám chụp không? Dám chứ. Bảo làm gan nói vậy chứ chưa từng chụp. Dành bắt đầu cuốc. Hang ăn ruồng dưới rặng trăm bầu, rồi luồn sâu dưới gốc. Đào không vô nữa. Dành đứng vuốt mồ hôi trán thở dốc. Bảo săn tay nhảy vô. Đưa tôi làm một chập. Rồi cầm cuốc cuốc lia, nhưng cũng chẳng tới đâu. Dành nói: Nó rút vô nồi go hết rồi. Coi có cái nào thì chặn trước để nó dọt ra hết. Trước khi đào tôi đã trám hết. Bây giờ cậu làm sao không? Làm sao? Có hai cách. Một là cậu vô nhà tôi mượn con dao phai ra đây chặt rễ cây đào tới. Hai là không cần đào nhưng phải có cái xài vi. Cậu có biết cái xài vi không? Biết, nhưng làm sao có được? Cậu vô hỏi ba tôi, ông cũng thích ăn thịt chuột bằm xào lá cách nên sắm sẵn đồ nghề. Hễ có xài vi thì khỏe ru, không cần đào cũng không cần cuốc nữa. Bảo chạy bay một lát rồi trở ra, thở hổn hển, vừa nói vừa đưa ra đủ bộ. Chú Bảy Bảo bỏ ớt vô thêm, ổng cho trái ớt sừng trâu nè. Dành đi tìm ngách đặt xà vi, còn Bảo đi quơ rạ, ôm lại chất ở miệng hang. Chập sau lửa trái riêu riêu, Dành cầm cái mo rách quạt lùa khói vô hang và bảo: Cậu đi chung quanh xem chỗ nào có khói ra là cái ngách, lấy rạ nhét kín lại. Cậu coi cái xà vi đặt chắc chưa? Bảo đến xem và la lên: Ra một con rồi, anh quạt mạnh lên đi. Bảo dừng trong chừng. Cái xà vi đang bằng trúc dài như cái ống trúng, một đầu có hôm úp trọn miệng hang. Chuột chui vô chỉ rượn tới, không lượn lui được. Bỗng Bảo la lên: Dính hai con nữa anh ơi. Y mà ba con. Dành ngưng quạt, tay vuốt nước mũi đang chảy ròng ròng quay ra. Khói ớt cài mắt quá. Coi nè, khói ra cuồn cuộn ở miệng ngách. Dành đi tới bảo: Để cho khói vô tận nồi go là cha con nó tuôn ra hết. Nói xong Dành rút chiếc xà vi ra, lấy đất nhét miệng hang lại và giải thích: Làm như vậy khói sẽ lan vô các ngách, con nào trốn tận nồi go cũng không chịu nổi. Nhưng một chút rồi phải dở cho nó ra, nếu để bịt lâu nó chết. Nói xong Dành cạy đất ra và đặt xà vi vào. Khói lại tuôn ra và liền sau đó chuột chui ra đầy xà vi. Chúng sai khói nằm im. Dành lấy cây nhọn xiên ngang từng con cho ngất gư, rồi tháo hôm nắm đuôi từng con lôi ra, đập đầu vào cán cuốc ném xuống đất. Con nào con nấy mập ú, chúng suốt đời là kẻ thù của nhà nông. Chúng phá hoại mùa màng và nhờ đó mà lớn phây phây. Bảo nói: Hồi tôi học trường làng, vào mùa khô thầy giáo bảo mỗi đứa phải đem nộp 10 cái đuôi chuột. Để làm gì? Không biết, nhưng đứa nào nộp đủ 10 cái thì được 10 điểm. Bây giờ còn lễ đó nữa không? Lên quận hết rồi. Nếu còn tôi bắt cho cậu cả trăm, cậu được 100 điểm. Hai con trâu ăn no nằm dũng nghỉ ngơi. Trời nắng hơi rắc mặt, hai đứa xách sâu chuột đi về quay chảo nước dừa. Bảo nhắc: Anh không về nhà hả? Hồi nãy Thính Bảy kêu anh về cho chú Bảy nói chuyện gì đó. Chuyện đám cưới chứ chuyện gì cậu. Anh cưới chị Dung rồi còn ở đây nữa hay đi đâu? Tôi không biết. Anh không về chòi à? Không, tôi không thích ở chung. Ôi mà thôi, đừng có bàn tới nữa cậu à. Dành đang vui bỗng buồn thiêu. Dành nghe sốn sang trong bụng. Tại người lớn nên hai đứa nhỏ không sát với nhau được. Người lớn không hiểu gì, họ giữ phần họ, chửi bới hạ nhục nhau chẳng để làm gì. Rốt cuộc chính họ tự hại mà không biết. Bảo thấy Dành buồn cũng bồi hồi xúc động, bèn an ủi. Miễn chỉ thương anh là được chứ gì. Đâu có phải vậy cậu ơi. Ba tôi ổng nói trời thì hay trời, ổng nói đất thì hay đất. Cãi ổng, ổng đập chết. Tủ sách Tinh Hoa xin cáo lỗi. Vì đến đây chuyện đã mất một trang. Tiếp. Tiếng bà cả. Mày bẻ buồn cao xuống cho còn nguyên, không được rụng một trái nào à. Chi vậy bà cả? Để người ta xây mâm trầu. Cho ai vậy bà cả? Bà cả làm thinh. Bà nghĩ chắc thằng Dành giả bộ, chớ nó dưng biết. Bà đã thấy hai đứa rù rì với nhau trong bếp, trong vựa lúa nhiều lần. Bà thầm mong cho hai đứa sớm thành vợ chồng. Thời bây giờ trai gái thường hay trò chuyện hẹn hò với nhau quá đi. Chúng nó không biết sợ ai hết. Hồi còn con gái, thấy con trai bà sợ muốn nín thở, đâu dám lại gần. Đã 16 tuổi mà má bà chưa cho bà đi chợ, sợ bà không biết đường về hoặc sợ chà già bắt mất. Còn bây giờ con gái ra đồng là hò hát với đàn ông con trai, chọc ghẹo nhau trửng giỡn nữa. Con gái hồi xưa bận áo nịch sát do, con gái bây giờ vú mớm để hơ hớ như khoe, thấy mà ớn quá chừng. Thằng Dành leo nhón chân, miệng ngậm con dao cao, bò lên một hơi như con rắn mối, chắc hai mép buồn cao. Một tay vịn thân cao, một tay cầm buồn cao tuột xuống gọn hơ, không rụng một trái nào, cũng không làm dập ruột dây chầu. Bà cả cầm lấy khen. Cao tốt trái quá chừng, trái nào trái nấy no tròn dít núng mà, xây mâm trầu ngó nhất con mắt. Thằng Dành phủi kiến trên tóc trên vai rồi đi thẳng lại ao cá. Bảo đang lột da chuột, mở trắng phiếu thơm bát ngát, quăng cho cá nuôi ăn. Làm xong hai đứa đem vô nhà xào nấu. Bà cả hỏi: Bây có bắt được chuột Hà Nam không? Chuột Hà Nam là chuột gì vậy má? Là chuột mới đẻ chưa mở con mắt còn đỏ hói. Ý ghê quá má, má kiếm làm gì? Làm thuốc uống. Ý dạ. Bảo quay ra phun phèo phèo. Chuột con mà uống gì được? Bà cả chậm rãi giải thích. Chuột Hà Nam phải là chuột xạ kia, bắt được đem về đốt thành than tán nhuyễn để dành trị bệnh kinh phong. Còn chuột thường thì chỉ ngâm rượu làm thuốc trị đau lưng. Ba mày đau lưng nên tìm chuột Hà Nam để ngâm thuốc rượu. Bảo nói: Ban đêm con nghe chuột xạ kêu trong nhà, để bữa nào con bắt cho. Chuột xạ kêu ban đêm mà thì ban ngày có khách. Tuy nghe vậy chứ con không có tìm được ổ của nó đâu. Má nhiều lần trông thấy nó cắn đuôi nhau chạy có dây dưới cầm giường. Nhưng nhà chuột Hà Nam thì khó tìm lắm. Ai bắt được một ổ, má dám mua một dạ lúa. Dành nói: Để con tìm bắt cho bà coi. Ở đâu? Ở dưới nhà củi, trong mấy ống tre. Hôm trước con gặp một ổ, nhưng con đâu có biết. Con bắt liền cho mấy con gà nồi của ông ăn, cho nở cái cần đá giác khuya không gục. Bà cả xách buồn cao đi lên nhà trên. Bảo và Dành ở lại nhà bếp tha hồ múa may. Bỗng Bảo kêu lên: Chị Dung tới rồi kìa anh Dành. Chị tới nấu cơm chiều chắc. Thiệt không cậu? Thiệt chứ. Dung tới với gương mặt buồn thiêu. Bảo gợi chuyện: Chị tới thiệt đúng lúc á. Anh em tôi định quay vào xào lá cách, nhưng sợ không ngon. Đâu chị làm giùm coi. Dành thấy Dung thì lẩn tránh, vì sợ Dung nói trì nói chiết. Tôi đi ra cảng vớt dừa quăng lên sân rồi bỏ ra ngoài. Bảo nói: Hồi sáng này ảnh về chòi mà không vô. Sao vậy cậu? Ai rầy? Chú Bảy. Chị không biết chuyện gì hết sao? Không. Dung lắc đầu một cách não nề. Bảo thương hại cả hai người. Bảo thấy hình như Dung vừa mới khóc, cặp mắt còn đỏ chạch. Tự nhiên Bảo nghĩ tới cô Hiền, con gái ông Cai. Chị Dung cũng ngộ quá chứ đâu có xấu xí gì. Tóc đen mặt trắng, môi son. Chỉ vì nghèo nên tình duyên bầm dập. Ăn thịt chuột xong, Bảo vừa lên nhà trên thì thằng Dành hớt hải chạy tới. Cậu Bảo ơi, cậu Bảo. Có cô nào kiếm cậu? Cô nào mà kiếm tôi? Ở ngoài sân kiển, cậu mau lên, cô ta khóc. Bảo rảo bước đi theo thằng Dành. Hiền, đi đâu vậy? Nghe tiếng Bảo, Hiền hòa lên khóc. Có kìa, sao vậy? Hiền càng ré lớn hơn. Nín đi, Bảo dậm chân quá. Tiếng khóc làm cho cậu bé rối trí. Đi vô nhà. Hiền đi theo Bảo bước lên thảo bậc, vừa đi vừa hít mũi và nói: Ba em rượt đánh em. Hả? Sao vậy? Anh có chỗ nào trốn không? Sao phải trốn? Ông bắt em đem về. Sao phải bắt? Vô đến giữa nhà, Hiền làm thinh đứng giữa gốc cột, rồi quay mặt ngó ra ngoài đường, nói: Anh có chỗ nào ngoài vườn kín kín không? Ông biết em ở đây, ông tìm ra thì chết. Sao ông biết em ở đây? Ông Sáu Xích đưa xe ngựa cho anh về hôm trước, nhớ không? Ông vừa dắt em chạy tới đây. Chắc có chuyện gì rồi, thằng Dành nghĩ như vậy nên bảo: Cậu đưa cô ấy xuống chòi ba tôi mới được, để ông tới đây cô ấy bị đòn, tội nghiệp. Rồi nhà cửa lụm tung ra, ông cả rầy chết. Bảo đang quýnh quán không biết đầu đuôi ra sao, cứ dắt Hiền dông ra sau ruộng, rồi nhắm sớm chòi mà chạy. Chạy được nửa cánh đồng thì Hiền ngồi phạch xuống bờ ranh thở dốc: Em không chạy nổi nữa. Bộ đứt chân hả? Không có đứt, nhưng hai bắp chuối cứng ngắc không nhấc lên được. Mặt Hiền đầy nước mắt, gò má đỏ tươi, tóc tai rối bời. Sao Hiền bị đòn vậy? Hiền lặng thinh đưa tay bứt cọng rạ cho vào miệng. Bộ làm bể cái tô kiểu hay hư cái gì trong nhà hả? Ba em không có quýnh em về mấy cái vụ đó đâu. Vậy tại sao chạy trốn? Hiền nũng nịu một cách thật thà chứ không làm bộ. Đừng có hỏi. Trốn chừng nào về? Không về nữa. Đi luôn ở với ai? Ở ngoài rừng cũng được. Vậy thì đi với tôi. Đứng dậy, tôi có cái chòi quen, ở đó đi bắt cua bắt ốc với đám con nít nghe. Ừ, gì cũng được, em ghét cái nhà ấy. Hiền xưng em với Bảo hai ba lần nhưng Bảo không nghe thấy. Đi một hồi, Hiền mới buộc miệng nói thinh không: Người ta đang đi học lại bắt ở nhà gả chồng. Ai? Chồng gì mới bé lớn mà gả. Ai vậy? Đi về đặng dành ăn quánh lộn hả? Hiền phá lên cười một cách nghịch ngợm, như tính khí của Hiền ở trường mà Bảo thường biết. Hiền nói ai vậy? Còn ai vô đây? Bảo ngẩn ngơ, thì ra ông Cai bắt con gái ở nhà để gả. Gả cho ai vậy Hiền? Thôi đừng có hỏi, mắc cỡ muốn chui xuống lỗ né đây nè. Mà Hiền có biết người ta không? Ai mà biết. Sao Hiền biết là ông gả? Ông nói bữa nay mày ở nhà sửa soạn người ta tới coi. Em hỏi bộ ai tới coi mua con heo bồ nhà mình hả ba? Ông nói người ta coi mày đó. Em hỏi coi con làm chi, bộ con là heo à? Em đi hỏi má em, bà mới nói ba mày muốn gả mày cho người ta. Hiền phụng phịu: Đó, hỏi nữa thôi, đừng có hỏi nữa nghe. Bảo nghiêm trang: Gả thì gả chứ sao mà trốn? Ai mà chịu được cái thứ đó, người ta mới có học chưa tới lớp nhất mà. Bảo nói chuyện cù nhầy với Hiền một lúc nữa thì tới nhà Bảy Để, gặp lúc ba Mùi đang sàn gạo trước sân. Bảo nói ngay: Thím làm ơn giấu người này giùm tôi thím Bảy. Ba Mùi nhìn cô bé nhà giàu ăn trắng mặt trơn thì ngạc nhiên không dám nhận. Bảo biết ý nên nói ngay: Đây là bạn học trên quận với tôi, ông già cổ định gả cổ cho người ta, cổ không chịu nên chạy trốn chứ không có gì đâu. Ông già nào? Ông Cai ấy mà. Ba Mùi biết tiếng Cai hơn nên vừa nghe nói đã giật mình đánh thót. Úi trời, tôi không dám đâu, ổng tới đây ổng cào nhà tôi xuống địa à. Bảo ngẩn ngơ không biết làm sao, bèn nói với Hiền: Vậy ra giữa đồng ở tạm cái trò dịch tháng được không? Đâu cũng được, miễn đừng về nhà thì thôi. Ba Mùi hơi động lòng khi nghe câu chuyện ngắn ngủi nên đổi ý: Thôi vô ở trong buồng tôi, đỡ đi vài ba hôm rồi ổng hết giận thì về, cha mẹ không lẽ giết con. Ba Mùi đã từng trôi nổi lao đao về vụ chồng con mấy năm trời, tiếng xấu bao quanh nhức đầu nhức óc, ăn ngủ không yên. Nay thấy cô bé lâm vào cảnh khổ nên tội nghiệp, Ba Mùi dặn: Cô ở đây, Nếu ổng tới tìm được cô thì cô nói là cô tới ở hiếu, chứ tôi không có đồng ý. Nhớ nha. Nói vậy nhẹ tội. Nếu ổng nghi tôi chứa chấp, chắc ổng lấy ruộng lại không cho tôi làm. Bảo trở về nhà, Dành hỏi: Dẫu có kính không? Có chứ. Ở đâu? Ở nhà anh chứ đâu. Dành dậm chân kêu trời: Ở đó mà kính cái nỗi gì? Chứ giữa đồng thì kính hay sao? Nhà tôi ông Sáu Kích ổng ăn dầm nằm về mà, đố khỏi ổng bắt gặp cho ông coi. Bảo ngẩn người ra. Trong lúc cuốn cuồng, Bảo đã quên khuấy đi. Bảo chưa hề làm việc gì hệ trọng như vậy. Bất thần Bảo đi vào buồng, lục trong chiếc rương gỗ học trò, tìm lại mẫu giấy nhỏ mà Hiền đã viết cho Bảo khi trả sách. Bảo thân mến, Hiền thân yêu của Bảo. Những chữ ấy Bảo không chú ý, đó là những chữ ở đầu môi của mỗi đứa học trò. Nhưng bây giờ bỗng dưng chúng mang một ý nghĩa. Bảo đọc đi đọc lại, xếp sách rồi đi ra. Ngoài sân nắng vàng chóe, trời chiều khô sáng và ngột ngạt. Không thấy thoải mái trong người, Bảo lại trở ra gốc dừa. Mấy trái dừa nạo rơi xuống mương, lúng dưới bụng không nổi lên được. Bảo phải nhảy xuống mà moi lên, rồi đem xuống chuồng trâu, ngồi trên giường dành, cạp ra mà hút nước bằng cọng rơm. Nước dừa ngọt thanh tao, chạy vô tới đâu nghe tới đó. Dành ở đâu đi tới gà chuyện với Bảo: Con gái mới có bằng học mít mà dám bỏ nhà đi đâu vậy cậu? Bậy nè. Không phải nó bỏ nhà đâu. Chứ tại sao lại qua đây tìm cậu? Tụi tôi học chung trường mà. Rồi sao lại bỏ nhà đi? Bảo kể tóm tắt câu chuyện của Hiền. Nghe xong Dành lắc đầu: Chắc chỗ đó nhà giàu, nhiều đất điền dữ lắm, nên ông cai tới ép vậy. Sao anh biết? Nếu không ép làm gì? Con gái mới trổ mã làm dâu gì xong. Ừ, nó lớn hơn tôi một tuổi, vì nó không lên lớp được hồi năm ngoái. Nghĩa là sao tôi không hiểu? Ví dụ như anh với tôi cùng học một lớp, nhưng anh học giỏi thầy cho lên lớp, còn tôi học dở thầy bắt ở lại học thêm một năm nữa. Lớp này cách lớp kia bao xa mà phải mất một năm mới lên nổi? Hai lớp cách vách thôi, nhưng lớp thấp học dễ, lớp cao học khó hơn. Có chồng rồi đó là hết học. Cô ấy ít nhất 2 năm nữa mới có chồng được. Bảo ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp: Tôi muốn dời cô ta ra trò dịch quá anh Dành à. Dành cười: Mai mốt sẽ tới chuyện của cậu cho coi. Hứ, tôi không thèm cưới vợ đâu. Sao vậy? Lộn xộn lắm, đi học thích hơn. Bây giờ cậu nói vậy chứ mai mốt cậu nói khác. Mà nè, tôi hỏi thiệt cậu nghe, cô Hiền quen với cậu nhiều hay ít? Ít thôi, tôi không thích gặp nó đâu. Nhưng mỗi buổi sáng nó hay đứng trước nhà trọ chờ tôi ra đường, rồi đến năn nỉ mượn bài xem. Hết tập 2. Còn tiếp.